bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 46, lượng thông tin có chút lớn. Gocchuyenaudio.com. Lục Tham ăn ngại ngùng dùng móng vuốt bóng nhảy gãi gãi mặt mình, làm cho môi mình lại càng bóng hơn. Hồ boss nhìn vợ nhỏ manh manh, phi thường muốn vươn tay tự mình lau miệng cho vợ nhỏ. Nhưng bóng đèn ở đây quá nhiều, sợ vợ nhỏ xấu hổ ngại ngùng, nhịn xuống, thật có chút ngứa tay. Phương Tiểu Khởi hoàn toàn nhìn không nổi, tại sao một người đã 30 tuổi rồi còn có thể giống trẻ con như thế? Ngốc nghếch như vậy thật giống như bị say rồi, không thể làm gì hơn là đưa giấy ăn qua cho Lục Tham ăn. Lục Tham ăn duỗi móng vuốt ra, lần thứ hai ngượng ngùng lóng ngóng lau miệng, ngược lại là người trong nhà, không có hình tượng thì cứ không có hình tượng đi. Lục Tham ăn hiển nhiên đã quá quen rồi. Chính thức lên tiếng xong, Phương Tiểu Khởi bắt đầu theo đúng chủ đề mà nói. Đúng rồi, Hồ Tổng, Leva kia có bạn gái cũng 5 năm rồi nhỉ? Tình cảm hai người thế nào? Phong Thắng đương nhiên biết ý đồ của tức phụ nhi, phi thường phối hợp với tức phụ nhi. Giả vờ nổi giận, em quan tâm người khác làm gì? Không cho em quan tâm đến người khác. Đúng là kỹ năng diễn vô cùng cao siêu, phi thường có năng khiếu, phu phu người sướng người họa. Tiểu Khởi ném ánh mắt tán dương cho nam nhân nhà mình. Phòng boss nhất thời cảm thấy thật sảng khoái. Anh nói linh tinh gì vậy? Em chẳng qua là cảm thấy các cô ấy có thể không để ý đến thế tục. Dũng cảm ở cùng nhau nhiều năm như vậy thì thật tốt. Đúng vậy, cha lại bắt đầu bận tâm tới mấy chuyện vớ vẩn. Tiểu Bạch đúng lúc mà phun tào cha mình, động một chút là căng thẳng, sốt ruột, lo được lo mất, đúng là làm các boss khác phải mất mặt. Hồ boss phối hợp trả lời, hai người đó sang năm nay đã là năm thứ 6 rồi. Tình cảm rất tốt, đều ra nước ngoài đăng ký kết hôn rồi. Thật sao? Phương Tiểu Khởi giả vờ kinh ngạc, nghe nam thần nhà mình nói tên của người phụ nữ khác ra. Tiểu Mã trong miệng chua chát, vùi đầu ăn canh, vẫn duy trì trầm mặc, trong đầu vẫn luôn chiếu lại cảnh ba người khác đối thoại. Tự dưng cảm thấy không đúng. Khoan, Leva kia có bạn gái. Nếu như mắt chó Titan kia của mình còn chưa hỏng, thì cái người tên Leva kia cũng là nữ mà. Nói như vậy cô ấy cũng là đồng tính, lại còn kết hôn rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như vài năm trước mình cũng từng nghe qua tin tức này. Bây giờ nghe kể chuyện lại, thế mà mình lại không chú ý tới người này, cho nên rất nhanh liền quên chuyện này đi. Lục Tiểu Mã phát hiện chân tướng suýt chút phun canh trong miệng ra ngoài. Nhưng vẫn nhẫn nhịn được, hắn cũng không muốn phun đầy mặt bạn gay tốt đâu. Sợ bị khí chàng sủng vợ sủng con một của Phong boss đông cứng mà chết. Thật là đáng sợ không phải sao? Khó khăn nuốt canh ngô trong miệng xuống. Tiểu Mã mở miệng, Leva kia là đồng tính sao? Con kết hôn rồi, mọi người dùng ánh mắt ngu ngốc đến hết thuốc chữa nhìn hắn. Nói nhiều như vậy, tới giờ mới phát hiện ra, cung phản xạ rốt cục là dài bao nhiêu vậy? Có thể quấn đủ 3 vòng trái đất rồi. Tiểu Bạch thực sự là không chịu nổi tiểu đệ ngu xuẩn của mình. Đúng vậy, cư nhiên lại bị chú phát hiện rồi. Ha ha, cười đến phi thường giả dối. Tiểu Mã mặt già ửng đỏ. Lần thứ hai gãi gãi khuôn mặt mình. Phong boss yên lặng mắt trợn trắng. Ngu xuẩn như vậy còn có thể mở công ty. Lại không bị người hãm hại cũng thực sự là kỳ tích. Đây gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc à? Bạn tốt của mình rốt cuộc là coi trọng cái gì ở cậu ta? Ngoại trừ một thân ngớ ngẩn thì cái gì cũng không có. Nào giống tức phụ nhi của mình, đa tài đa nghệ, lên được phòng khách, còn có thể làm ấm giường. Đúng là bảo bối tốt. Bạn tốt nhìn thấu suy nghĩ của Phong boss. Hồ boss quăng một ánh mắt sắc như dao. Đấy gọi là xuẩn manh đấy có hiểu không? Trọng điểm là rất manh đấy hiểu không vậy? Tiểu Mã âm thầm thở ra một hơi. Tảng đá lớn trong người mấy ngày qua đã được hạ xuống. Cả người thả lỏng đi không ít. Giải quyết được vấn đề, đạt được mục đích rồi. Phương Tiểu Khởi cũng thở phào. Em ma, làm bà mối đúng là mệt. Mình có khi có thể mở được phòng môi giới tư vấn hôn nhân rồi. Vì vậy, nội dung tán gẫu kế tiếp trở nên tự nhiên hơn nhiều. Mọi người đều là những người làm việc ở CBD. Đơn giản chính là đàm luận nhân phẩm và năng lực của một số nhân vật cùng với vấn đề hợp tác. Tiểu Mã lần thứ hai đổi mới tam quan. Hóa ra nội dung tán gẫu của các boss đều chuyên nghiệp như vậy. Vĩ mô như vậy, nam thần của mình quả là tầm hiểu biết rộng không bằng. Các tiểu đồng bọn đều bị soái đến sững sờ. Tiểu Bạch làm tiểu hài tử lẽ ra nên vùi đầu ăn kem mà nó thích nhất. Mà giờ khắc này lại chớp đôi mắt to, cố gắng hiểu những điều người lớn đang nói. Nỗ lực học tập, trở lại còn có thể hỏi cha những điều chưa hiểu. Năng lực học tập cường đại bậc này làm cho Lục Tiểu Mã có chút tự ti. Gen Z truyền thật sự rất quan trọng. Nhìn Tiểu Bạch mà xem, mới vài tuổi, đã muốn làm một đại boss. Phong Thắng hết sức vui mừng, có năng lực học tập cường đại như vậy. Con trai thật thông minh còn biết học hỏi. Đợi đến khi Tiểu Bạch 18 tuổi mình hẳn là có thể từ từ buông tay. Cùng vợ nhỏ đi du lịch vòng quanh thế giới. Bù đắp lại 15 năm thiếu vắng kia. Nhưng mà, học sinh dốt vẫn là học sinh dốt mà thôi. Lục Tiểu Mã dù có muốn tập trung tinh thần, thì vẫn cứ từ từ bị sao nhãng. Nam thần trước mắt không có bạn gái đương nhiên là việc tốt. Thế nhưng chuyện lần này của Leva làm cho Lục Tiểu Mã phải suy nghĩ. Lần này không có Leva, mà lần sau không ai bảo đảm sẽ không có nữ cường khác hoặc là tiểu thư phú nhị đại con ông cháu cha a, xã hội bây giờ. Cường cường liên thủ mới là vương đạo, coi như trong lòng nam thần có mình, nhưng nam thần có gia nghiệp lớn như vậy, còn lợi hại như vậy, cha mẹ vẫn còn, họ có thể đồng ý không? Nam thần có thể ngăn áp lực từ dư luận, hoặc là từ bỏ công ty đang ngày càng phát triển sao? Tất cả đều khó nói. Mặc dù bây giờ là năm 2035, đồng tính luyến ái đã được nhiều người trong nước chấp nhận. Luật pháp cũng đã buông lỏng, thế nhưng nhiều người già vẫn tương đối truyền thống. Rất khó tiếp cận, in a relationship thật là phiền. Tiểu Mã cắn môi thật mạnh, để lại dấu răng hằn sâu. Quả là phiền, có lẽ quần chúng vây xem sẽ hỏi. Tại sao Tiểu Mã không đi người môn đăng hộ đối với mình mà chăm sóc mì? Dù sao đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều. Mặc dù không đẹp trai như nam thần, thế nhưng ngủ ngáy gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng mà, Tiểu Mã mấy ngày hôm trước suy tư, phát hiện mình không cong triệt đề. Nói như thế nào đây? Hắn có vẻ chỉ đơn thuần thích mình nam thần của hắn, chứ không phải là toàn bộ đàn ông, có vẻ như không liên quan tới giới tính nhiều lắm, hắn chỉ thích người đàn ông tên Hồ Trạch Thành này thôi. Nói không chừng lúc trở lại lại phải tìm một ngự tỷ ngủ ngáy. Thở dài một chút, cảm thấy đường tình duyên của mình thật gập ghềnh, sống 30 năm, thật vất vả in a relationship, vẫn phải lo lắng như vậy. Thế giới cuối cùng có thể sống được không vậy? Không thể bao dung những con người yếu ớt như mình được sao? Tiểu Mã không tập trung, thả hồn trôi du đãng. Nếu nam thần trước mắt không có bạn gái, không bằng mình tranh thủ thuê phòng ở cùng với nam thần. Trân trọng khoảng thời gian này vậy, Lục Tham ăn cao mày suy tư tính khả thi của chuyện này. Có phải là đột ngột quá không? Trước sau mâu thuẫn, quả thực đúng là ngu xuẩn đến phát khóc, Lục Tham ăn rốt cục nhận thức sự ngu ngốc của mình. Quần chúng vây xem thổn thức không thôi. Thôi, vẫn là đi một bước tính một bước vậy. Thật đau lòng, não động xong rồi, Lục Tham ăn mới phát hiện. Không biết từ lúc nào mọi người đã ngừng nói chuyện, ai cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Tiểu Mã Đại Diong cười ha hả. À ừm, suy nghĩ chuyện chuyển công ty. Lỡ quấy rầy mọi người rồi. Ha ha ha, không có không có, anh thấy em nhíu mày. Gọi mãi cũng không nói gì. Nghĩ là em không thoải mái. Không có chuyện gì chứ. Hồ Nam Thần cười ôn hòa như gió xuân. Làm cho Tiểu Mã cảm giác thật thoải mái. Cũng rất hưởng thụ. Em ma, Nam Thần của mình thật là chi kỳ. Hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Không có không có, em rất khỏe, nhanh chóng dâng kem sô-cô-la của mình lên. Nam thần anh nếm thử cái này đi, ăn rất ngon đó, Hồ Trạch Thành mừng rỡ tiếp nhận. Tuy rằng không thích ăn đồ ăn ngọt, thế nhưng chỉ cần là vợ nhỏ cho, đó chính là nhân gian mỹ vị. Phong Thắng bất mãn, ôi, mất một lúc đã sâu ân ái lại rồi. Phát triển có thể nhanh hơn nữa không vậy? Mình cũng tức phụ nhi, mình cũng có thể sâu. Vì vậy Mặt Than dùng ngữ điệu nũng nịu. Tiểu Khởi, anh muốn ăn matcha milkshake của em. Khụ, editor mới không thèm nghĩ vậy nhé milkshake. Tiểu Bạch mắt trợn trắng. Tập thể sâu ân ái tốt lắm sao? Thật sự không suy nghĩ chút nào cho bản boss còn là vị thành niên đây sao? Cha, con cho cha ăn này. Tiểu Bạch quấy rối. Không cần, con cứ ăn đi, ăn nhiều một chút đi. Cha làm sao có thể với cướp với con được? Con trai ngoan, dọa ai đó, không phải là do muốn ăn đồ ăn ba ba đang ăn giờ sao? Có con tiết tháo không vậy? Hừ hừ, Phương Tiểu Khởi bất đắc dĩ. Chỉ lo nam nhân nhà mình lại dùng chiêu trò nào đó. Không thể làm gì hơn là dâng milkshake của mình lên. Lục Tiểu Mã đối diện nhìn nam thần của mình ăn vài thìa kem đã lấy ly lại. Dạ dày anh không tốt, ăn một chút là được rồi. Đừng ăn nhiều quá, quả thực chính là tiểu quần bông chi kỷ. Trời ạ, mình cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi. Không ngờ bạn tốt của mình lại có thể quan tâm tới người khác như thế. Cảnh trước mắt này làm sao có thể chịu được đây? Hồ Trạch Thành cả người đều cảm thấy thật ấm áp. Tiểu Mã của mình ngày càng thoải mái hơn, quả thực là đáng yêu, thật chỉ muốn dùng vài giây đưa em ấy về nhà, không thể chờ được nữa rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện, huynh đệ trò chuyện vui vẻ, tất cả mọi người đều vô cùng sảng khoái, nghĩ đến việc chuẩn bị được làm việc cùng nhau, thật là kích động. Bùi Boss có chút đố kỵ, tính toán xem có nên mở nhà hàng ở dưới CBD không? Lợi nhuận khẳng định không tồi. Có điều, toàn bộ hội CBD sẽ bởi vậy mà trở nên màu mỡ. Có vẻ không ổn được. Làm bạn gay tốt Trung Quốc, Bùi Boss lần thứ hai cho các anh em mình đủ mặt mũi. Miễn trả tiền, cho bọn họ kiêu ngạo trước mặt vợ bọn họ. Tình huynh đệ quả là nồng đậm. Có nam nhân nhà mình ngầm thông báo. Thiên Thiến cũng đã sớm biết công ty của mình sẽ sáp nhập cùng Hồ Thị. Có chút thật tự hào. Cảm giác biết trước tin thật sảng khoái. Có người phê mình thật là tốt. Kết quả là, mọi người trong công ty mã lực kích động bàn tán. Kết quả này mọi người đều đã trông chờ từ lâu. Cảm giác những tưởng chỉ là hy vọng xa vời cả đời cũng không thể thực hiện được bỗng chốc lại đến quá bất ngờ, người bình thường sẽ không hiểu. Được, quả nhiên cả ông chủ của mình đi đúng là đúng đắn. Sau này không chỉ có thể có thật nhiều tiền. Con có thể hẹn hò với các em gái đáng yêu, cưới vợ ngay trước mắt rồi. Thật không thể nhịn được kích động mà rơi lệ. Nói như vậy, Tiểu Mã đã bị Hồ bao săn sạch sành xanh. Theo như tính tình tự luyến của Tiểu Mã, sao có khả năng đưa công ty của mình cho người khác? Tôi cá một xe dưa chuột, nhất định là như vậy. Chẹp chẹp chúng ta có nên đi làm phù rể không đây? Tiền lì xì khẳng định nhiều. Xoa tay chảy nước miếng. Tôi cá một túi ngô. Nhất định là như vậy. Chúng ta rất nên thu xính lễ nhà Hồ Boss. Dù sao ông chủ nhà chúng ta vẫn rất có giá. Phải phải, có đạo lý có đạo lý. Cái này rất tốt a rất tốt. Các thằng nam dồn dập xoa tay chảy nước miếng. Đôi mắt biến thành hình. Một loạt cọc tiền bay bay trước mắt. Làm sao có thể khiến người không kích động a không kích động. Trong lúc mọi người đang tính xem nên bán ông chủ của mình với giá bao nhiêu tiền, Thiên Thiến hủ nữ thâm niên tâm tư kín đáo hiển nhiên phát hiện chỗ không bình thường. Quả thực là cơ trí, luôn cảm thấy thái độ Tiểu Mã là lạ, im lặng như vậy, thật không đúng, lẽ nào phu phu có chuyện, hay là mình sai rồi, nghĩ đến Tiểu Mã cũng cảm thấy thật yêu tang, nhân viên công ty hoàn toàn không buồn giàu. Trái lại còn hưng phấn như thế, quả thực là một đám người điên cuồng, không hề yêu thương công ty đồng nghiệp, tương lai nhất định phải trừ tiền lương mà trừng phạt, dù sao Hồ Boss lợi hại đến đâu, cũng không lợi hại bằng phu nhân Boss phải không? Vợ nhỏ của mình không cho phân phát lì xì cho nhân viên. Mình cũng đâu thể vi phạm thánh chỉ, cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn quỳ ván giặt quần áo. vô cùng thê quản nghiêm. Chỗ dựa trong miệng các thằng nam chỉ thuộc về một mình Tiểu Mã mà thôi. Thật không nhịn được vì mọi người mà nhỏ một giọt nước mắt đồng tình. Các thằng nam còn đang ngoai ngoai mấy bắp ngô, mấy quả dưa chuột hăng say. Đột nhiên tất cả đều phát hiện nữ đại vương hình như còn chưa lên tiếng. Chẳng lẽ lại nghĩ làm sao có thể thêm mắm dặm muối vào tư liệu sống cho đồng nhân văn của mình sao? Yên lặng vì Tiểu Mã mà thắp một cây nến, rơi vào trong tay nữ lưu manh thật không nhịn được mà rơi lệ. À Thiến Thiến cô làm sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Đang tán gẫu trong đám, Triệu Đại Đảm lần thứ hai phát huy năng khiếu trong tên của mình. Hỏi lên nghi vấn của mọi người. Thật không nhịn được giơ ngón tay cái lên cho hắn. Nữ lưu manh hoàn hồn, vẫn suy tư, không có gì, còn nữa các anh cũng đừng nên kích động quá mức, thận trọng một chút, Hồ Tổng tuy rằng thu mua công ty, thực ra cũng chỉ là để chăm sóc cho Tiểu Mã, không liên quan một chút nào đến các anh, nếu như anh ấy biết bộ dạng đắc ý đến nhường này của các anh, nói không chừng sẽ cảm thấy làm nhục truyền thống của tập đoàn Hồ Thị. Sa thải các anh nhanh gọn, tới lúc đó muốn khóc cũng không kịp, mọi người bị dọa rồi. Emma, có đạo lý, nghĩ đến khả năng này. Các thằng nam nhanh chóng im lặng, thận trọng lại càng thận trọng. Mình cũng không muốn tuổi còn trẻ đã thất nghiệp đâu, còn chưa được đi thượng vợ mà. Nhưng mà sự ngu ngốc của Triệu Đại Đảm lại trồi lên. Ngu ngốc hề hề mà hỏi, tại sao chỉ nói đến chuyện chúng tôi bị sa thải? Sao không nói đến cô? Cô còn viết tiểu thuyết đồng nhân về bọn họ. Mọi người vô cùng bội phục. Gan rất lớn nha, quả nhiên là ngại mệnh quá dài. Cố tình chịu chết trong tay nữ lưu manh. Nữ đại vương đang nhìn màn hình vi tính bỗng nguy hiểm híp mắt lại. Đốt ngón tay đang nắm chuột bỗng phát ra tiếng răng rắc. Quần chúng vây xem đều rất sợ hãi. Có điều cũng không hề nổi giận. Quyến rũ mỉm cười, bởi vì tôi có Honey nhà tôi. Anh có không? Vô cùng thích khoe khoang. Lão nương có chỗ dựa. Sợ ai cơ chứ? Triệu Đại Đàm coi như là phản ứng nhanh. Tự động cấm khẩu, trốn qua một bên vẽ vòng tròn. Có thể công tư phân minh một chút được không? Hồ Nam thần công tư phân minh như vậy. Chắc chắn sẽ không cho những người không liên quan đi cửa sau. Hừ, lơ Triệu Đại Đàm cấm khẩu đi. Các thằng nam bắt đầu đàm luận vấn đề chính trị. Vậy chúng ta có nên sớm hoàn thành trò chơi kia còn nộp lên chính phủ không? Chính phủ này chính là Hồ Nam Thần. Trong mắt các thằng nam, Hồ Trạch Thành chính là thượng đế trên trời. Là chính phủ, địa vị quả là cao chót vót. Đương nhiên phải làm vậy rồi. Chớp mắt một cái, nữ đại vương bắt đầu phát hiệu lệnh. Được rồi, đều đi xem game có bắc không đi, chờ tin thu mua được truyền ra, trò chơi này liền phát hành, vừa là biểu thị thành ý của chúng ta, thứ hai cũng là thể hiện thực lực mới không bị khai trừ. Mới có cơm ăn, nghe thấy chưa, các thằng nam đều cúi chào, nhất nhất hô khẩu hiện, rõ, vì thích góp tiền cưới vợ, cuối tuần tăng ca gì đó, thực sự là hết sức cảm động. Phi thường đáng được mời ở lại với mức lương cao. Kỳ thực một tháng trước, trong lúc mọi người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền lập mưu tạo một trò chơi nho nhỏ, định cho Tiểu Mã làm đầu cưới. Trò chơi này vẫn là phong cách của Mã Lực, thanh xuân tràn trề, phi thường thích hợp chơi lúc đang trên phương tiện công cộng. Nội dung đại thể là một hình người chibi mặc áo phông in chữ Hồ Thị đeo kính râm khốc khốc cưỡi một con ngựa nho nhỏ màu trắng. Qua cửa đánh quái thú, cửa ải cuối cùng đương nhiên là, hình người chibi cùng với ngựa nhỏ thành công đánh chết quái thú. Về lại thảo nguyên, sống hạnh phúc cùng nhau, trong đó trọng điểm là hình người nho nhỏ này phải làm sao cho giống bản thu nhỏ của Hồ Boss. Mà con ngựa nhỏ màu trắng kia chính là Lục Tham Ăn. Đương nhiên Thiến Thiến đương nhiên sẽ không thừa nhận ngụ ý chính là hai người kia. Tên Thiến Thiến đã sớm nghĩ xong, gọi là tiểu nhân cưỡi Tiểu Mã, thông tục dễ hiểu, nội hàm phong phú, một lời hai nghĩa, phi thường phù hợp với nữ lưu manh không có thiết tháo. Tắt máy tính, Thiến Thiến chống cằm suy tư một chút, cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động bên cạnh lên, nhắn tin cho Tiểu Mã, lúc thường vẫn là không có tiết tháo thích đùa giỡn. Thời khắc mấu chốt, Thiến Thiến vẫn phát huy chí khí huynh đệ hào sảng ra. Không thể vì mình ngạo kiều liền làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của ông chủ. Vậy cũng thật đau lòng. Nữ lưu manh, tiểu mã, chuyện Hồ Thị Thu mua công ty của chúng ta có thật không? Tiểu mã, đúng vậy, mới quyết định hôm thứ bảy. Hai ngày nay vội vàng ăn ăn uống uống. Quên mất nói với mọi người. Ngày mai Hồ Thị sẽ phát thông cáo. Mọi người hẳn là đều biết rồi. Xét thấy mọi người biểu hiện không tệ. Liền không khai trừ, tất cả đều xách hành lý đến CBD thôi. Tuyệt đối đừng cảm ơn ông chủ tôi đây. Chỉ cần nhớ kỹ mời tôi ăn lẩu là được rồi. Nữ lưu manh mắt trợn trắng. Anh dám đắc ý sao? Có điều vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Anh và Hồ Tổng không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Quan hệ tiến triển tốt không? Tiểu mã, không có gì xảy ra cả. Nghe nói trong CBD đều là các em gái manh manh mỹ mỹ độc thân. Lão tử có thể thoát khỏi cuộc sống độc thân rồi. Cô cũng đừng không chịu thua kém nữa. Bớt đùa giỡn lưu manh đi. Nếu như bị Vương Lượng thấy được, tôi cũng không cứu được cô. Thiến Thiến rốt cục xác nhận suy đoán của mình. Quả nhiên là xảy ra vấn đề. Sao lại tỏ ra lo lắng cho tôi vậy? Đúng là làm lão nương đau lòng. Thiên Thiên tính nôn nóng không nhịn được, nếu nhất định phải có người tiến lên chọc thủng lớp giấy mỏng này. Vậy thì để mình đi. Kết quả là, trực tiếp gọi điện thoại tới. Tiểu mã, này, có chuyện gì vậy? Thiên Thiên, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh là người lớn rồi sao có thể trẻ con như vậy? Thích thì cứ tiến tới đi. Sợ gì chứ, cùng lắm là bị từ chối. Đàn ông con trai còn sợ gì cơ chứ? Huống chi sẽ không bao giờ có chuyện bị từ chối này. Anh rốt cuộc là đang lo sợ cái gì vậy? Tiểu mã bị dọa sửng sốt một chút. Đây là, thất tình, tôi nói này Thiến Thiến. Cô không phải là gọi nhầm số chứ? Tôi có chọc giận cô sao? Anh thôi đi, tôi không tin anh lại không cảm nhận được rằng Hồ Tổng thích anh. Ngay cả Triệu Đại Đàm kia cung phản xạ dài cũng đã nhìn ra. Anh không lẽ còn không bằng anh ta? Triệu Đại Đàm xa xa vừa hoàn thiện xong chương trình. Không hiểu sao lại hát xì một cái. Trí thông minh bị hoài nghi nghiêm trọng. Nằm không cũng trúng đạn. Tiểu mã đầu kia trầm mặc rất lâu. Mới nhàn nhạt mở miệng. Vậy thì sao? Tôi và nam thần căn bản là không cùng trên một sợi dây. Càng leo lên càng không tới giọng nói chứa chất nỗi cô đơn làm Thiến Thiến nghe cũng đau lòng. Thiên Thiên ngữ điệu nhu hòa lại, biến thành đại tỷ tỷ chi âm. Sao lại đột nhiên nghĩ như vậy? Anh loại người thiếu ương tính tình như vậy sao lại nghĩ đến vấn đề phức tạp như thế? Ý chính là anh thiếu thông minh như vậy còn có thể suy nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy sao? Trí thông minh được nâng cấp rồi sao? Có điều vì không muốn kích thích tinh thần của tiểu mã. Thiên Thiên vẫn là tận lực uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Quả thực không dễ dàng, rất đáng được khen ngợi. Tôi thứ sáu hôm đó nhìn thấy nam thần ở cùng một chỗ với Lê Va. Từng đọc qua một xe tiểu thuyết cùng với phim truyền hình cẩu huyết. Thiên Thiên mất mấy giây đồng hồ để minh bạch ông chủ của mình là bị ngâm qua giấm, lẽ nào anh không biết Lê Va kia là đồng tính sao? Các tờ báo lớn đã sớm đưa tin qua, không có gì đáng lo lắng, người ta là đồng bọn. Là anh em tốt, giống như tôi với anh vậy. Để cho tiện ông chủ hiểu, Thiến Thiến không tiếc thừa nhận thân phận nữ hán tử của mình. Quả là một người bạn tốt, nhưng mà có một Lê Va, liền còn có thể có Mê Va, Nê Va khác, ai u, lại còn biết học một biết mười. Thiến Thiến không nhịn được giơ ngón tay cái lên, ở cùng một chỗ với những người IQ cao, trí thông minh cũng được tăng lên. Kỹ năng mới ghét, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có vẻ như trong tiến trình yêu đương của tiểu mã và Hồ Boss. Không biết chuyện gì xảy ra, có vẻ như vẫn luôn là ông chủ nhà mình. Đầu năm nhân viên công ty mã lực không tiếc thò cùi trỏ ra ngoài. Giúp đỡ nam thần lừa bán ông chủ xuẩn manh của mình. Thiến Thiến rốt cục cảm thấy hơi xấu hổ, quyết định phải giúp tiểu mã một chút, cái đó cũng không quan trọng. Quan trọng là lấy thái độ của Hồ Tổng, Trong mắt anh ấy chỉ có anh mà thôi. Cho dù những người đẹp khác đến câu dẫn, cũng không liên quan tới Hồ Tổng. Huống chi Hồ Tổng từ trước đến giờ giữ mình trong sạch. Chưa từng có scandal nào. Điểm ấy anh nên rõ ràng hơn bất kỳ một ai khác chứ. Dù sao làm 5 năm làm NT, phần chấp nhất này, chẹp chẹp, thật là làm cho quần chúng vây xem tặc lưỡi không thôi. Cơ tình từ 5 năm trước sớm đã bị chôn vùi, nay lại bị đào ra. Tiểu Mã cũng thật là đáng thương, bị nam thần nhà mình lừa gắt gao, không hề có chút chống đỡ. Cũng may lương tâm Thiên Thiên trỗi dậy, định hỗ trợ, cũng cảm thấy thật sảng khoái khi nghĩ tới tương lai. Ô Tiểu Mã chỉ phát ra một âm tiết, Thiên Thiên vừa nói như thế, hắn lại bắt đầu xoắn suýt, mình là một người đàn ông đích thực, rốt cuộc có nên chủ động hay không, có thực sự cần hay không, ngoạ tao, quả là phiền chết, ô cái gì mà ô, có thể có tiền đồ một chút được không? Thiên Thiên chỉ hận rèn sắt không thành thép, như vậy đi, tôi có thể thăm dò cảm tình Hồ Boss dành cho anh. Tuy rằng nhìn ánh mắt cũng biết Hồ Bao siêu anh đến tận xương tủy. Thế nhưng tôi cũng hiểu được tâm tình lo được mất này của anh. Dù sao Hồ Tổng cũng là nam thần thứ hai trên bảng xếp hạng kim cương. Thích anh chính là kỳ quan thế giới thứ 9. Này này này, lão tử có bất kham như vậy sao? Có điều nghe thấy người khác nói nam thần để ý tới mình. Lòng hư vinh của Tiểu Mã vẫn là bành trướng lớn một chút. Tâm tình sảng khoái không ít, có điều vẫn là không nhịn được hoài nghi, nữ lưu manh sao có thể tốt bụng như vậy, sẽ không phải là tính kế đặt bẫy mình chứ? Không thể không nói, trí thông minh của Lục Tham Ăn là thật sự tăng lên không ít. Quả nhiên gần đèn thì dạng, cô thật sự tốt bụng như vậy sao? Vẫn là không nhịn được hoài nghi một chút, hả, anh bị ngứa ra phải không? Lão nương chưa từng nói mà không giữ lời. Không muốn thì thôi, tôi mới lười không muốn làm. Cô đương nhiên là nói không giữ lời rồi. Tiểu Mã chỉ dám phun tào trong lòng. Hắn rất vững tin trước khi mình trốn vào vòng tay ấm áp của nam thần. Nữ lưu manh bất cứ lúc nào cũng có thể bắt lấy mình đánh một trận. Nhưng mình là một người có tu dưỡng. Lại ga lăng, làm sao có thể động thủ với phụ nữ. Quả là đau lòng, mình, thật, là, cao, thượng. Lục Tiểu Mã bản chi âm xuất hiện, trầm mặc 3 giây, Tiểu Mã cắn răng vỗ bàn, vì hạnh phúc tương lai, liền đánh cược một phen. Hảo, vậy thì nhờ cô, Tiểu Mã ngoan, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ che chở cho anh, chờ nhìn nam thần vì anh mà móc tim móc phổi. Điện thoại vừa cắt đứt, hai mắt Thiên Thiên tỏa sáng, em ma, có thể tự mình tham gia vào nhân vật dưới ngòi bút của mình. Không phải rất kích động sao? Không nhịn được xoa tay. Sau này viết đồng nhân văn nhất định sẽ càng thêm trôi chảy. Có thể trở thành đại thần ngay trong tầm tay rồi. Đương nhiên, đối với Hồ Boss, Thiên Thiên cũng hơi chột dạ. Thế nhưng nghĩ lại nghĩ, mình không phải chỉ là muốn giúp đỡ cho hai người thôi sao? Bỏ lỡ cơ hội mới là đáng tiếc nhất. Vì người yêu hy sinh một chút thì cũng đâu có sao. Cách chương.